Thiên, cậu có thể sắp xếp một cuộc hẹn giúp tôi gặp được Lam không? Thiên mắt mũi lộn nhào hết lên, mắt trợn trừng nhìn Hiểu. Cậu bị làm sao vậy? Cậu điên à, có biết vừa nói gì không? So với việc ở suốt trong bóng tối thì cứ thử bước ra ngoài ánh sáng đối diện một lần. Cậu nghiêm túc chứ? Nghiêm túc, Hiểu nói chắc chắn, được, vậy tôi sẽ hẹn Lam cho cậu. Ngay tại thời điểm này và ở đây. Cách chương.